tinh giới, chương 1773, quá vạn thiên thần pháo, góc truyện audio.com, đội trưởng, bất động dùng khác này nọ kia làm sao bây giờ? Bằng vào này đó thiên thần pháo trong lời nói kia không có khả năng phá vỡ kia ma phong phòng ngự. Trùng Hoàng nhíu mày nói, Lâm Thiên nói, chờ, một năm sau cho các ngươi một cái nho nhỏ kinh hỉ. Đội trưởng, ngươi lại có cái gì chú ý? Long Đằng nói, một năm sau các ngươi sẽ biết. Lâm Thiên cười nói, Long Đằng bọn họ một đám tâm đều là bị điếu lên, nhưng là Lâm Thiên không nói, bọn họ cũng là không có gì biện pháp, khó không thành, bọn họ còn có thể bức Lâm Thiên này một cái đội trưởng mở miệng bất thành. Một năm thời gian đối với Lâm Thiên bọn họ mà nói cũng không dài, trước mấy tháng thời gian, Lâm Thiên bọn họ đem nội cung trừ bỏ ma phong ngoại địa phương kiểm tra rồi vài lần, một năm thời gian qua một nửa thời điểm, Lâm Thiên bọn họ đem nội cung cửa thành đều là cấp mở ra, kế tiếp mấy tháng thời gian đem ngoại cung cũng là kiểm tra rồi vài lần, chính là đáng tiếc là cái gì chúa tể chi ấn bóng dáng đều là không có phát hiện, đương nhiên cũng là không có phát hiện rời đi này ma cung chỗ thông đạo. Nội cung ngoại cung, chúng ta đều là tìm vài lần, xem ra nếu có chúa tể chi ấn thứ này, khẳng định là ở kia ma phong phía trên. Bất quá 10 có 8 9, vật như vậy là không tồn tại, chỉ hy vọng kia ma phong phía trên có thông đạo có thể làm cho chúng ta rời đi địa phương quỷ quái này. Trùng Hoàng uống một ngụm rượu nói. Long Đằng cười nói, đừng nói địa phương quỷ quái thôi, chúng ta ở trong này ngồi uống chút rượu ăn chút thịt tâm sự thiên, ngày cũng là quá thật sự không sai a. Nếu cho ngươi vẫn như vậy đi xuống, nhìn ngươi có thể hay không cho rằng đây là địa phương quỷ quái. Trùng Hoàng nói, Động Hư nhìn phía Lâm Thiên nói, đội trưởng, đã muốn là không sai biệt lắm một năm, phía trước nói kinh hỉ, có phải hay không có thể nói cho chúng ta nghe xong. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, này cũng là có thể. Lâm Thiên nói xong ý niệm vừa động thủ chung xuất hiện 6 cái không gian giới chỉ. Một người một cái, Lâm Thiên đem kia 6 cái không gian giới chỉ phân biệt vứt cho Long Đằng bọn họ nói. Long Đằng bọn họ tiếp nhận không gian giới chỉ ý niệm vừa động nháy mắt thần thức liền thấu vào trong đó. Này, Long Đằng bọn họ một đám nháy mắt liền kinh hô ra tiếng. Đội trưởng, ngươi không phải chỉ có 500 cái thiên thần pháo sao? Như thế nào ta nơi này đều có 1000 ngũ? Long Đằng ngạc nhiên nói. Ngươi nơi nào 1000 ngũ? Ta nơi này cũng là 1000 ngũ. Động Hư nói, Trùng Hoàng há miệng thở dốc không thể tin được nói. Ta cũng vậy giống nhau. Lâm Thiên cười khẽ nói. Các người mỗi người không gian giới chỉ bên trong đều là 1500 thiên thần pháo tổng cộng là 9000 cái ta tự mình hiện tại không gian giới chỉ bên trong còn có 2000, 1 vạn 3000 nhiều thiên thần pháo ta nghĩ hẳn là không có cái gì vấn đề. Đội trưởng, của ngươi này thiên thần pháo là làm sao đi ra? Y Toa Đa Lạp nói, nàng vốn tưởng rằng tự mình phía trước xuất ra 3000 cũng đã là quá nhiều, không nghĩ tới Lâm Thiên khen ngược lần này chính là xuất ra 1 vạn nhiều. Yên tâm dùng, không phải trộm cũng không phải cướp. Lâm Thiên khẽ cười nói, Long Đằng nói, đội trưởng, ngươi liền thỏa mãn một chút chúng ta hảo quan tâm đi. Đúng rồi, ngươi làm cho chúng ta chờ một năm thời gian, hay là, mấy thứ này đều là này một năm thời gian chế tạo đi ra. Nghĩ đến đây, Long Đằng đổ hút một ngụm khí lạnh, nếu một năm thời gian có thể chế tạo ra 1 vạn nhiều thiên. Góc truyện audio.com, thần pháo trong lời nói kia không khỏi cũng quá khủng bố một chút. Hắn toàn lực trong lời nói một năm thời gian cũng không nhất định có thể chế tạo đi ra một cái. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Này cũng không có cái gì hảo giấu giếm, chính là này một năm thời gian chế tạo đi ra, còn lại các ngươi sẽ không cần hỏi nhiều đi. Không hỏi sẽ không hỏi. Có này đó thiên thần pháo, đã muốn là có thể cho này ma vật nhóm cảm thụ một chút lợi hại hắc hắc. Trùng Hoàng hắc hắc cười nói, thượng một lần 3000 thiên thần pháo không có phá được phòng ngự ta cũng không tin, 1 vạn 3000 thiên thần pháo còn không có thể phá được. Trùng Hoàng nói xong, Lâm Thiên bọn họ đều cũng có chút hưng phấn lên, còn đừng nói, nhiều như vậy thiên thần pháo đồng loạt oanh kích kia ma phong thật đúng là tương đương đồ sộ. Đi, lúc này đây, hẳn là có thể phá được kia ma phong. Lâm Thiên nói, chính là ngắn ngủn thời gian, Lâm Thiên bọn họ cũng đã là tới cách ma phong có vẻ gần một chỗ, này một chỗ cũng không phải phía trước oanh kích ma phong khi kia một chỗ tuy rằng địa phương cũng coi như được với chống chảy, nhưng là buông 3000 nhiều thiên thần pháo đã muốn là không sai, 1 vạn nhiều thiên thần pháo trong lời nói, đó là tuyệt đối không bỏ xuống được. Đội trưởng, chúng ta sử dụng bao nhiêu thiên thần pháo? Động Hư nói, Lâm Thiên nghĩ nói. Phía trước 3000 không có quá lớn hiệu quả, lúc này đây trước một người 800 đi. 7 người, một người 800, thì phải là 5600 thiên thần pháo tuy rằng không có phiên vừa lật nhưng là cũng là không kém là bao nhiêu. Trước nhìn xem lúc này đây hiệu quả, nếu lúc này đây phá tự nhiên thì tốt rồi, nếu không có phá tiếp tục tăng mạnh. Lâm Thiên trầm giọng nói, đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, Long Đằng cười nói, lấy đội trưởng ngươi một năm có thể làm ra một vạn nhiều thiên thần pháo năng lực này phòng ngự, vậy xem như một vạn nhiều thiên thần pháo đều oanh không phá sớm muộn gì cũng là hội phá. Bắt đầu đi, Lâm Thiên phất tay nói, trong nháy mắt thời gian, ở bọn họ chỗ này một cái loại nhỏ quảng trường mặt trên 5.000 lục trăm thiên thần pháo cũng đã là lẳng lặng đứng ở nơi nào, pháo quản phương hướng kia đều là thẳng tắp đối với ma phong. Bắn, Lâm Thiên trầm giọng nói, nháy mắt một tiếng thật lớn phi thường nổ vang tiếng động liền vang lên, cùng với kia nổ vang tiếng động, 5.600 đạo quang mang thẳng tắp về phía ma phong phương hướng đánh sâu vào đi qua. Oanh, 5.600 đạo công kích đó là ở Lâm Thiên bọn họ nhìn chăm chú hạ thẳng tắp rơi xuống ma phong phòng ngự cháo thượng. Phía trước 3.000 nhiều đạo công kích kia chính là làm cho ma phong phòng ngự cháo rung động vài cái cũng không quá mạnh mẽ liệt, nhưng là lần này, ma phong phòng ngự cháo đó là kịch liệt rung động một hồi. Một cái thiên thần pháo công kích không có khả năng cấp kia phòng ngự cháo mang đến nhiều đả kích, nhưng là đương thiên thần pháo số lượng nhiều đến nhất định bộ thời điểm kia phát huy đi ra uy lực chính là vô cùng khủng bố. Giống, giống, thượng một lần, ma phong trong vòng chỉ có một chút điểm ma vật giống giận tiếng động, nhưng là lúc này đây, ma vật giống giận tiếng động rõ ràng hơn đứng lên. Một người 1.000, 7.000 thiên thần pháo, Lâm Thiên trầm giọng nói. Trong nháy mắt thời gian, Lâm Thiên bọn họ chỗ quảng trường phía trên cũng đã là hơn 1.400 thiên thần pháo. Bắn, Lâm Thiên thanh âm vang lên ở tại Long Đằng, cốc truyện audio.com, bọn họ trong óc bên trong. 7.000 đạo quang mang bởi vì Lâm Thiên mệnh lệnh nháy mắt liền hướng về ma phong phương hướng mà đi. Bồng, mãnh liệt bạch quang bao phủ toàn bộ ma phong, tại kia khủng bố công kích hạ, ma phong phòng ngự cháo lúc này rốt cục thì bay nhanh hỏng mất lên. Thu thập này nọ thiểm, Lâm Thiên mệnh lệnh nói. Quảng trường phía trên, này thiên thần pháo bị Lâm Thiên bọn họ lập tức hãy thu lên, sau đó bọn họ thân ảnh trong nháy mắt cũng đã là biến mất ở tại kia quảng trường phía trên, ở Lâm Thiên bọn họ sau khi rời khỏi chính là ngắn ngủn 2-3 giây thời gian, hơn 10 đạo ma vật thân ảnh cũng đã là rơi xuống kia quảng trường phía trên. Kia một đầu đầu ma vật nhìn qua so với Lâm Thiên bọn họ phía trước giết qua ma vật khí thế nhưng là muốn chừng nhiều lắm, nếu Lâm Thiên bọn họ lúc này còn ở nơi này kia nhất định sẽ bị này đó phẫn nộ ma vật nhóm cấp tê thành mảnh nhỏ. Giống, ngao, ti, vốn phía trước có vẻ bình tĩnh nội cung lúc này lại là không bình tĩnh, kia một chích chích ma vật điên cuồng mà phát tiết chúng nó lửa giận. Này trăm chích ma vật rõ ràng chỉ số thông minh đều có vẻ thương một chút, chúng nó tuy rằng phẫn nộ nhưng là cũng không có xúc động đến một đám đuổi theo Lâm Thiên bọn họ ít nhất cũng là 5-6 tụ ở cùng nơi. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Này ma vật nhóm không truy lại đây. Trùng Hoàng nói. Không vội, chúng nó không truy, đó là bởi vì phẫn nộ còn chưa đủ, luôn luôn chúng nó hoàn toàn phẫn nộ thời điểm. Lâm Thiên mỉm cười nói, nếu sở liệu không lầm nói, chúng nó rất nhanh sẽ trở lại ma phong bên trong. Đến lúc đó chúng ta lại cho chúng nó đến một chút. Quả nhiên không ra Lâm Thiên sở liệu, này ma vật nhóm thị uy 10 phút cũng đã là một lần nữa về tới ma phong phía trên. Này ma vật nhóm về tới ma phong phía trên, Lâm Thiên cũng không có trước tiên phải đi cấp chúng nó một lần nữa đến một chút mà là đến ngày hôm sau làm cho chúng nó không có như vậy cảnh giác sau mới động thủ. Lúc này đây không chỉ là 7.000 đạo quang mang, mà là 7.500 đạo, Lâm Thiên lại là bỏ thêm 500 thiên thần pháo. 7.500 đạo quang mang làm cho kia ma phong phòng ngự lại một lần nữa bị tê toái, hơn nữa, có hai không hay ho ma vật cư nhiên là chết ở thiên thần pháo công kích dưới. Lần thứ hai đã bị công kích nhưng lại đã chết hai ma vật, lúc này đây ma phong bên trong ma vật nhóm càng thêm phẫn nộ, chúng nó là lại một lần nữa phóng ra, nhưng là ngay cả Lâm Thiên bọn họ mau đều là không có bắt đến một cây. Lần thứ hai sau, nửa tháng thời gian, ma phong đều là không có đã bị công kích, ngay tại này ma vật nhóm nghĩ đến Lâm Thiên bọn họ lương tâm phát hiện thời điểm, lần thứ ba công kích nháy mắt cũng đã là tới. Lúc này đây, ở phía trước trụ cột thượng lại đã muốn là nhiều hơn 200 thiên thần pháo. Tổng cộng 7.700 thiên thần pháo, mỗi người phụ trách 1.100. 7.700 thiên thần pháo oanh kích không cần phải nói lại là oanh phá ma phong phòng ngự, đồng thời, lại là có hai ma vật chết ở Lâm Thiên bọn họ pháo kích phía trên. Thích quá sung sướng, này sát khởi ma vật đến so với chúng ta phía trước đều là thoải mái nhiều lắm. Trùng Hoàng cười to nói, lúc này bọn họ lại đã muốn là ly khai kia quảng trường, mà này ma vật nhóm tự nhiên là điên cuồng mà siêu tầm bọn họ. Lâm Thiên nói, chúng nó rất nhiều đã muốn là thiếu kiên nhẫn, chúng ta chiến trận giết chóc thời điểm hẳn là không sai biệt lắm nhanh đến, giết ma vật vẫn là. Góc truyện audio.com, chiến trận nhanh hơn một chút, thiên thần pháo đối phó trạng thái tĩnh mục tiêu còn có thể, nhưng là đối với ly khai ma phong ma vật nhóm mà nói có thể hay không đánh chúng đều là một vấn đề. Vài lần như vậy oanh kích này, ma vật nhóm đã muốn là thấy ma phong không an toàn, tuy rằng ma phong phía trên có cái gì hấp thu chúng nó, nhưng là 10 phút sau, trừ bỏ một nửa ma vật trở về ma phong ở ngoài, còn có một nửa ma vật nhóm cũng không có trở lại ma phong phía trên. Chúng nó đây là tưởng thay phiên thủ vẫn là sao lại thế này? Long Đằng truyền âm nói, Lâm Thiên bọn họ lúc này đó là cách này không có trở lại ma phong ma vật nhóm không xa, bất quá này ma vật nhóm tự nhiên là sẽ không phát hiện núp vào Lâm Thiên bọn họ. Cách chương.